Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 481, ngả bài. Khi đi ngang qua tiền thương nhất thời điểm, Thiên Giang Nguyệt cũng đem dao gấp cầm trong tay. Trên thực tế, dù cho không có dao gấp, hắn cũng có thể dùng đũa các loại tiểu vật phẩm tổn thương đến Thang Tĩnh Uyển tính mệnh. Cũng không lâu lắm, theo ngoài cửa liền truyền đến binh binh bang bang tiếng động. Sau đó là yên tĩnh tới cực điểm yên lặng. Bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào? Tiền thương nhất hỏi một câu. Hắn hiện tại thân thể đã khôi phục một điểm. Chỉ ít đối bốn chân cảm giác trở về. Nhưng tạm thời còn không thể di động. Chỉ ít còn cần 1 đến 2 phút. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đem một vấn đề này ném cho Ưng Nhãn. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ Ưng Nhãn kỹ năng. Có thể phái ra một cái ưng linh tại 100 mét phạm vi bên trong tiến hành điều tra. Tuy là ở trong phòng sử dụng thời điểm vẫn như cũ sẽ có một ít quái dị. Bất quá dù sao cũng so ở tại nguyên chỗ hoàn toàn không biết gì cả tương đối tốt. Bất quá Ưng Nhãn không có cho ra trả lời. Chỉ là lắc đầu. Nửa phút sau, cửa bị Văn Thành Trí cho hoàn toàn mở ra. Trên người hắn có một ít vết máu. Nhưng hiển nhiên không phải chính hắn. Bởi vì tại tiền thương nhất cắt cổ của hắn thời điểm, Văn Thành Trí một giọt máu đều không có lưu. Đi vào bên cạnh hai người, Văn Thành Trí một người cho một lần điện giật. Cùng lúc trước so sánh với, lần này cường độ càng lớn. Bởi vì hai người đều bất tỉnh đi. Tỉnh lại lần nữa, là tại một cái không có cửa sổ gian phòng. Thoạt nhìn như là phòng thí nghiệm. Chẳng qua là phi thường cổ lão cái chủng loại kia. Tiền thương nhất liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện mình bị nhốt tại một cái to lớn bình bên trong. Tuy là quá trình khác nhau, nhưng kết quả lại cùng kịch bản tin tức không có gì khác biệt. Ở hai bên người hắn hai bên phân biệt giam giữ Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn. Hai người này cũng tại đơn độc bình bên trong. Đáng lưu ý chính là, ba cái bình từng người thông qua một cây ống dẫn tương liên. Ta nguyên bản còn dự định lợi dụng hai người bọn họ ở giữa tình cảm uy hiếp một cái. Bất quá không nghĩ tới hắn trực tiếp động thủ đem Thang Tĩnh Uyển giết. Theo văn giáo sư hạ thủ động tác đến xem, hắn tựa hồ đã sớm nghĩ đến một ngày này. Thiên Giang Nguyệt tựa ở lọ trên vách, dùng tay xoa xoa, két một tiếng, cửa bị đẩy ra, thần bí Cooper luyện kim thuật sư đi đến. Trong tay của hắn còn ôm Thang Tĩnh Uyển. Tuy là lúc này Thang Tĩnh Uyển nhìn xem đã không có sinh mệnh khí tức. Đây là đâu? Tiền thương nhất hỏi một câu. Hắn không có trông cậy vào đối phương sẽ trả lời. Bất quá không hỏi ngu sao mà không hỏi. Nếu như đối phương trả lời đâu? Nàng còn giống như không chết. Ngươi không đem nàng đưa đến bệnh viện cấp cứu sao? Thiên Giang Nguyệt chỉ Văn Thành Trí trong tay Thang Tĩnh Uyển. Ta cần một cái hoàn chỉnh linh hồn. Nàng vừa vặn phù hợp. Văn Thành Trí cười cười. Tiếp theo đi đến 3 chiếc bình trung ương. Đem Thang Tĩnh Uyển đặt ở trên mặt đất. Đèn nhánh mặt đất có màu đỏ hoa văn. Tại Thang Tĩnh Uyển chỗ mặt đất, hoa văn tựa hồ muốn càng thêm phức tạp. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Văn Thành Trí đi đến bàn thí nghiệm bên kích thích một cái chốt mở. Lập tức, cả phòng run rẩy một cái. Tiếp theo, lít nha lít nhít tiếng không ngừng truyền đến. Rất nhanh, sự thật sẽ xuất hiện tại trước mắt các ngươi. Vô luận các ngươi là tin tưởng vẫn là không tin, đều sẽ được đến đáp án. Văn Thành Trí đối 3 người nói một câu. Tiếp theo bắt đầu ở điều phối nước thuốc. Bàn thí nghiệm bên trên đại bộ phận dung dịch đều là không màu trong suốt. Tại thịnh phóng dung dịch mảnh miệng trên bình đều có dán nhãn hiệu. Chỉ là nhãn hiệu bên trên ký hiệu đại biểu ý nghĩa tiền thương nhất cũng không rõ ràng. Người điên rồi, Ưng Nhãn nói với Văn Thành Trí một câu. Ha ha, Văn Thành Trí động tác trong tay không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta chỉ là tại làm ta nên làm sự tình. Lấy các ngươi lịch duyệt, là căn bản không thể nào hiểu được điểm này. Ngươi là muốn đem chúng ta đưa đến Cooper cổ quốc. Vẫn như cũ vẫn tồn tại đoạn thời gian a. Thiên Giang Nguyệt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nếu như nói ngươi luyện kim thuật thật có mạnh như vậy, trực tiếp đưa chính mình tới không được sao? Hay là nói, cái này căn bản là cái âm mưu? Ngươi căn bản là không cách nào làm được điểm này. Kỳ thật chỉ là đem chúng ta làm thành một loại nào đó có thể gây ảo ảnh nước thuốc. Nhàm chán, thời điểm uống một bình giết thời gian. Sau đó làm lấy Cooper Vương quốc vẫn như cũ vẫn tồn tại thế gian mộng đẹp. Coi như lui một vạn bước, chúng ta thực sự trở lại quá khứ, cũng tìm được nguyên nhân. Sau đó thì sao? Ngươi thế nào thu hoạch này một tin tức? Coi như thu hoạch này một tin tức, ngươi lại có thể làm cái gì? Cooper cổ quốc đều đã biến mất. Vừa rồi chúng ta cắt đứt cổ họng của ngươi. Ngươi không có chảy máu. Cân nhắc đến ngươi đến bây giờ vẫn là lẻ loi một mình. Ta hoàn toàn có thể làm ra suy luận như vậy. Ngươi không phải Cooper cổ quốc người sống sót hậu đại. Ngươi vốn chính là Cooper vương quốc người. Chỉ là không biết dùng cái gì biện pháp bảo tồn cho tới bây giờ nhân loại xã hội. Ngươi có được phong phú tri thức, cường đại năng lực học tập, còn có cường kiện thể phách. Thế nhưng là này một ít cũng không thể nhường Cooper vương quốc lại sinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi căn bản không thể sinh dục. Cứ như vậy, thậm chí đều không thể phán đoán hiện tại ngươi có phải là cùng Cooper người có cách ly sinh sản. Xét thấy ngươi không có sử dụng nhân bản kỹ thuật phục chế chính mình. Tuy là nguyên nhân rất có thể là hiện tại kỹ thuật điều kiện không có. Nhưng lớn hơn nguyên nhân ta nghĩ hẳn là bản thân ngươi. Ngươi có thể tồn tại thời gian lâu như vậy mà không già yếu. Bản thân đã nói lên một ít chuyện. Ngươi hẳn là thông qua Cooper kỹ thuật cải tạo qua người. Nói đến, đây cũng là ngươi sơ hở lớn nhất mới đúng. Mỗi cái thế giới đều có muốn chính mình sống được càng dài người. Mà ngươi thế mà có thể một mực ẩn cư đến bây giờ đều không có bị bắt sau làm vật thí nghiệm. Ta không thể không nói vận khí của ngươi rất tốt. À, đúng rồi, ngươi cũng đã bị đối xử như thế. Nếu không sẽ không tùy thân đeo vũ khí. Thiên Giang Nguyệt nói rất nhiều chính mình phỏng đoán. Bằng vào này một ít đương nhiên không cách nào làm cho Văn Thành Trí buông tha mình. Nhưng có thể hiểu rõ hơn một ít tin tức. Dù sao, dựa theo kịch bản, chuyện sắp xảy ra kế tiếp bọn họ cũng không có năng lực đi cải biến. Nguyên bản ba người còn cho rằng bọn họ cần đi theo Văn Thành Trí một ít di tích tìm kiếm biến mất. Cổ quốc, hiện tại xem ra, là Văn Thành Trí trực tiếp đem bọn hắn đưa đến Cooper đi. Vì tìm kiếm biến mất bí ẩn, vật chất, linh hồn, thời không cùng năng lượng. Các ngươi biết chất có thể là dùng chuyển đổi. Như vậy các ngươi biết linh hồn có thể liên lạc qua đi cùng tương lai à? Dựa theo luyện kim thuật trung cực lý luận, này bốn dạng điều kiện cơ bản trên bản chất cũng đều là một cái. Thế nhưng là ngay lúc đó luyện kim kỹ thuật còn không có phát triển đến một bước này. Đối với Thiên Giang Nguyệt pha tạp thân người công kích ngôn luận, Văn Thành Trí cũng không thèm để ý. Dù cho trở lại lúc ấy, linh hồn của các ngươi vẫn như cũ cùng hiện tại liên hệ đến cùng một chỗ. Nói một cách khác, các ngươi còn có thể trở về. Thế nào? Tin tức này đối các ngươi đến nói không tệ đi. Văn Thành Trí nói đến đây khẽ cười một tiếng. Ngươi đang gạt chúng ta. Tiền Thương Nhất thanh âm trầm thấp. Chúng ta căn bản là về không được. Ồ, Văn Thành Trí có chút hiếu kỳ. Xoay đầu lại nhìn xem trong bình Tiền Thương Nhất. Ta tại sao phải lừa các ngươi? Hoàn toàn không có lý do. Rất đơn giản, dựa theo lý luận của ngươi. Ngươi hiển nhiên không thể đơn phương thu hoạch Cooper cổ quốc tin tức. Bởi vì nếu như có thể thu hoạch, ngươi căn bản không cần áp dụng loại phương pháp này. Còn bản chất nguyên nhân, ta nghĩ đơn giản là như lời ngươi nói bốn điều kiện có bất mãn đủ địa phương. Ta có khuynh hướng năng lượng cùng linh hồn hai điểm này. Như là đã bị bắt lấy được, như vậy cũng không cần thiết giấu giếm ý nghĩ của mình. Tuy nói đang tọa đàm bên trên Văn Thành Trí biểu hiện đem luyện kim thuật sư cho rằng là điên cuồng. Ma pháp sư là sai lầm ý tưởng, nhưng là từ hắn hiện tại làm sự tình đến xem, tựa hồ tại điên cuồng phương diện này cũng không có sai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.